23rd of December 2014. Thời pháp sáng ngày 23 tháng 12 năm 2014. I am one of the meditation master. I do meditation and good deeds. I teach meditation and good deeds to the meditators, patients, old age, poor family, and common people in the society. Tôi là một vị thiền sư đến từ Miến Điện. Tôi dạy thiền và làm các cái việc phước thiện cho thiền sinh, cho bệnh nhân, cho những người cao tuổi và mọi người ở trong xã hội. I have been teaching for 12 years as a monk in order to help people and meditate to listen about the truth. I have been running my own meditation center for over 7 years in order to help people to have chance to do good deeds as much as they can. Tôi đã dạy thiền và làm các cái việc phước thiện trong hơn 12 năm với tư cách là một nhà sư để mà có thể giúp đỡ cho mọi người nghe về sự thật. Thì tôi đã vận hành trung tâm thiền của mình trong hơn 7 năm để mà giúp đỡ cho mọi người có cơ hội làm các cái việc phước thiện càng nhiều nhất mà họ có thể. My teaching and my meditation center are not for me, but for the people to have chance of various doing good deeds for a long time. Doing good deeds is my life. I need nothing except doing good deeds and meditation. Sự chỉ dạy của tôi hay là trung tâm thiền của tôi thì không phải là cho tôi mà là cho mọi người có cái cơ hội làm những việc phước thiện rất là đa dạng trong một thời gian dài. Thì việc làm các cái việc phước thiện là cuộc sống của tôi. Tôi không cần cái gì khác ngoài việc làm các cái việc phước thiện và việc hành thiền. Today I will explain about cause and effect of doing good deeds. Hôm nay tôi sẽ giải thích về nhân và quả trong việc làm các cái việc phước thiện. We should love doing good deeds. We should do good deeds and we should have our own good deeds. Chúng ta nên yêu quý việc làm các việc phước thiện. Chúng ta cần phải làm các cái việc phước thiện và cần phải có những các cái việc phước thiện của chính mình. If I do meditation and good deeds, it will be my own good deeds. I cannot do good deeds for you and the other. I can only help you and the other to be able to do good deeds by yourself. I will guide you, explain you, but you must do yourself by using your physical, verbal and mental action. Nếu như tôi hành thiền và làm các cái việc phước thiện thì đó sẽ là các cái việc phước thiện của chính tôi. Tôi không thể làm các cái việc phước thiện cho quý vị hay là cho những người khác, mà tôi chỉ có thể là giúp đỡ quý vị và những người khác để có khả năng tự mình làm các cái việc phước thiện. Tôi sẽ hướng dẫn và giải thích cho quý vị, nhưng mà quý vị phải tự mình làm các cái việc phước thiện đó thông qua các cái hành động thuộc về thân, về lời nói hay là về tâm, về ý của mình. I will explain you to know right understanding and you must practice by yourself to have your own right understanding. Tôi sẽ giải thích cho quý vị về sự hiểu biết đúng và quý vị cần phải thực hành, tự mình thực hành để mà có sự hiểu biết đúng của chính mình. We used to think about ourselves. We used to work for ourselves and our family. Thinking and working for ourselves is our own habits. Ta thường quen nghĩ về bản thân hay làm việc cho bản thân mình và gia đình mình. Nghĩ và làm việc cho bản thân thì đó là cái thói quen của chúng ta. We all misunderstand that doing like this or thinking and doing for ourselves is right, and we are always doing like this with attachment to this action. Chúng ta thường lầm hiểu rằng nghĩ hay là làm việc cho bản thân thì là đúng. Vì vậy mà chúng ta luôn làm như thế với cái sự dính mắc vào cái hành động đó. Because of attachment to that habit, we always have to think and what for ourselves and our family. Do cái sự dính mắc vào thói quen đó mà chúng ta sẽ luôn luôn phải nghĩ và làm việc cho bản thân và cho gia đình mình. Doing like this may be okay as long as we can think and do by ourselves. When we are unable to think and do by ourselves, there will be problems in our life. Làm như thế thì không có vấn đề gì khi mà chúng ta có thể tự mình nghĩ và làm việc. Còn nếu như mà khi mà chúng ta không có khả năng để nghĩ và làm bằng chính cái do chính mình thì đó sẽ có vấn đề trong cuộc sống. Khi mà không thể tự mình nghĩ và làm thì đó sẽ là vấn đề trong cuộc sống. The habit of thinking about ourselves and our family and solving the problems of ourselves and our family made the other just to think about themselves and their family and to solve the problems of themselves and their family. The same cause and effect. We do like this, that's why we have to experience like this. We will only think about ourselves and we will only think about ourselves. We will only solve our problems. We will not help the others. We must be responsible as we do. Strong attachment to do like this make us helpless when we are in trouble. Because of this mistake, most of the people in the world are helpless because of the wrong action which has done in the past and present. Cái thói quen mà nghĩ về bản thân và gia đình mình cũng như là giải quyết cái vấn đề của bản thân hay của gia đình mình thì cũng làm cho những người khác chỉ nghĩ về bản thân và gia đình của họ mà thôi. Hay là chỉ giải quyết cái vấn đề của bản thân họ và gia đình họ mà thôi. Nhân nào thì quả nấy. Chúng ta làm như thế, đó là tại sao mà chúng ta cũng phải kinh nghiệm như thế. Nếu như mà quý vị chỉ nghĩ về bản thân mình, giải quyết những cái vấn đề của mình và mà chúng ta không giúp đỡ những người khác thì chúng ta sẽ phải nhận được những cái gì mà chúng ta làm. Cái sự dính mắc chặt chẽ vào việc này thì làm cho chúng ta trở nên là vô dụng khi mà chúng ta gặp những các cái vấn đề rắc rối. Do cái sai lầm này mà hầu hết mọi người trên thế giới thì cảm thấy là vô dụng hoặc là vô vọng, là do những các cái hành động sai lầm mà họ đã làm trong quá khứ và hiện tại. This view of right understanding is to use both in meditation and reading life. Cái lý thuyết về sự hiểu biết đúng này thì được sử dụng cả ở trong hành thiền và trong các cái hoạt động bình thường của đời sống. Meditators and all common people need to understand the truth and try to practice everywhere and every time. Thiền sinh hay là tất cả mọi người thì cần phải hiểu về cái sự thật và cố gắng là thực hành mọi lúc, mọi nơi. We should not think and work for only oneself and one family. We should think and work for each of us and each family or everyone and every family. Chúng ta không nên nghĩ và làm việc cho bản thân hay là cho một cá nhân, một gia đình, mà chúng ta nên nghĩ và làm việc cho mọi người và cho mọi gia đình. Pay attention only to the same person, the same family, the same society, is the cause of attachment to that one. Chú ý đến chỉ cùng một người hay cùng một gia đình hay cùng một xã hội thì là nguyên nhân của sự dính mắc đối với người đó hay là gia đình đó hay là xã hội đó. In fact, we all are human. We all are living beings. Not much difference from each other between one man and the other man, human and animals. The same, human is also living beings. Animals and insects are also living beings. We are misusing as this person and that person, this family and that family, this society and that society. This and that is not really different, but we misunderstand that it's me, not you, it's mine, not yours, my belonging, not the others, my work, my experience, not yours, not the others. We are traditionally misunderstanding this man and that man as real, this place and that place as real, this time and that time as real. In fact, the truth is present moment, impermanent nature, or rising and passing away process, which is not something, not someone. No I, no you, no mine, no yours, which is to use only, to do only, to know only, to experience only, neither rejecting nor attaching. We should not forget the truth. We should obey the truth. We should use the truth in each of our actions, whatever we do. Thực tế thì tất cả chúng ta đều là con người, đều là chúng sinh. Không có khác nhau nhiều giữa người này hay là người khác, con người hay là loài vật. Con người thì là một chúng sinh, và loài vật hay là các loài côn trùng thì cũng là chúng sinh. Nhưng mà chúng ta lại thường sử dụng sai lầm, cho rằng là người này hay người kia, gia đình này hay gia đình kia, xã hội này hay xã hội kia, người này hay người kia, gia đình này hay gia đình kia, xã hội này hay xã hội kia thì không có thực sự là khác nhau. Nhưng mà chúng ta lại lầm hiểu rằng đó là tôi, không phải là bạn. Đó là của tôi, không phải của bạn. Tài sản của tôi, không phải của bạn. Hay là công việc của tôi, kinh nghiệm của tôi mà không phải là của bạn hay là của những người khác. Một cách truyền thống thì chúng ta đang lầm hiểu rằng người này hay người kia là thật, nơi này hay nơi kia là thật, lúc này hay lúc kia là thật. Nhưng mà trên thực tế thì sự thật chỉ là cái bản chất vô thường đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại, hay là tiến trình của sinh ra và diệt đi, mà không phải là ai đó hay cái gì đó. Không có tôi, không có bạn, không có của tôi, không có của bạn. Sự thật thì chỉ là để sử dụng mà thôi, để làm mà thôi, để kinh nghiệm mà thôi, và để biết mà thôi. Không có để chối bỏ, và cũng không phải để dính mắc. Chúng ta không nên quên về cái sự thật, và chúng ta cần phải tuân theo sự thật và sử dụng sự thật trong mỗi cái hành động của chúng ta, cho dù là chúng ta làm gì đi nữa. We need to learn, we need to work, we need to take care of our family and our company, our society. We need to keep preset to develop our morality. We need to study the teaching of Buddha. We need to listen to Dhamma talk. We need to practice samatha and vipassana meditation. We need to help the others to be able to do good deeds. That's why we must go to school, we must go to work, We must take care of our family, our company, our society, our country. We must help each other. We must help people who are in need. We must keep precept. We must study Buddhist teaching. We must meditate. We should be careful of our every action to be doing with right understanding. This is not something, not someone. No I, not mine. Only present moment, impermanent nature. Chúng ta cần phải học tập. Chúng ta cần phải làm việc. Cũng như là chăm sóc cho gia đình, cho công ty và cho xã hội. Chúng ta cũng cần giữ giới để mà phát triển đạo đức. Chúng ta cũng cần phải học giáo lý của Đức Phật, nghe các cái bài pháp của các nhà tu hành, hành thiền định hay là thiền tuệ. Chúng ta cũng cần phải giúp đỡ những người khác để có khả năng làm các cái việc phước thiện. Đó là tại sao mà chúng ta cần phải đi đến trường hay đi làm, và cần phải chăm sóc cho gia đình, cho công ty, cho xã hội và đất nước mình. Chúng ta cũng cần phải giúp đỡ người khác hay là giúp đỡ những người cần thiết. Chúng ta cần phải học giáo lý của Đức Phật hay là hành thiền. Thì chúng ta nên là cẩn thận với mỗi cái hành động của mình để mà có thể làm với cái sự hiểu biết đúng. Đó là không phải là ai đó hay không phải cái gì đó, không phải tôi hay là của tôi, mà chỉ là bản chất vô thường trong cái khoảnh khắc hiện tại. My teaching is for all, not for one. For all, for everyone, not only for one. You should not listen only from your side, one side. One side of you is not complete. I want you all to use the right view or the common view, which is concerned with everyone, in order to detach from one-sided view. Lời dạy của tôi thì là cho tất cả, cho mọi người, không phải là chỉ cho một ai đó. Quý vị không nên nhìn một cách sai lầm từ một phía. Nhìn từ một phía của quý vị thì là không có trọn vẹn. Vậy mà tôi mong muốn là tất cả quý vị sẽ sử dụng cái sự hiểu biết đúng, hay là cái nhìn tổng quan mà liên quan đến mọi người, để mà có thể xả ly, tách ra khỏi cái nhìn từ một phía. Whatever we do, we should do for each one, everyone, not for only one. Working for only one is working with wrong understanding and attachment. Attachments to misunderstanding, the same man or the same thing, the same place, the same time, and also attachment to mine or the others, attachment to the wrong understanding of my work, your work, attachment to the knowing of mine or yours. To solve that problems, we must change our mind to focus on each one, in order to abandon the habit of focusing on only one. Bất cứ điều gì chúng ta làm thì chúng ta nên làm cho mọi người, không phải là cho một ai đó. Làm việc làm cho một ai đó thì là đang làm với sự hiểu biết sai lầm và với sự dính mắc vào cái sự hiểu lầm về cùng một người, hay cùng một thứ, hay cùng một nơi chốn, hay cùng thời gian, và hay là cũng dính mắc vào tôi hay là người khác, dính mắc vào sự hiểu biết sai lầm về công việc của tôi hay công việc của bạn, hay dính mắc vào cái biết về của tôi hay là của bạn. Để mà giải quyết cái vấn đề đó thì chúng ta cần phải thay đổi tâm, để mà tập trung sang là mọi người, để có thể buông bỏ cái sự tập trung vào một người duy nhất nào đó. I live in the meditation center, a man, monks, nuns, and a man, meditation master, monks, nuns, and meditators or yogis. We are doing meditation and good deeds every time, everywhere, as much as I can, as much as we can. Also staying here and working as you can. For us, we have to try to do meditation and good deeds, not for oneself and one center, one place, but for each one, everyone, for everywhere, for each society. So also, you should work not for oneself, but for each one, each business, each society. We both should do to be doing only, without attachment and wrong understanding. Tôi sống ở trong trung tâm thiền, có rất là nhiều chư tăng, tu nữ hay thiền sinh và các vị thiền sư dạy thiền. Chúng tôi làm các việc phước thiện và hành thiền mọi lúc, mọi nơi, nhiều nhất mà chúng tôi có thể. Thì cũng như thế, quý vị đang ở đây và làm việc nhiều nhất mà quý vị có thể. Đối với chúng tôi thì chúng tôi phải cố gắng là hành thiền và làm các cái việc phước thiện, không chỉ là cho bản thân mình, không phải chỉ là cho một cái trung tâm của chúng tôi hay là chỉ cho một cái nơi chốn, mà là làm cho mọi người, mọi nơi, mọi xã hội. Thì tương tự như thế, quý vị cũng nên là làm việc không phải là chỉ cho bản thân mình, mà là cho mọi người, cho mọi doanh nghiệp và cho cả xã hội. Cả hai phía của chúng ta thì đều nên là làm, chỉ làm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc và không có cái sự hiểu biết sai lầm. Doing only without attachment to oneself is for everyone, every job or work, anywhere and all time. Chỉ làm mà thôi, mà không có cái sự dính mắc vào một ai đó, thì là đang làm cho mọi người, mọi công việc, mọi nợ lúc, mọi nơi. There are many people in the world, but only a few people have chance to study or listen Buddhist teaching. So we have a chance to study, listen, and practice Buddhist teaching. That's why we are responsible to study, learn, and practice the teaching of Buddha. But we should do for each one, everyone, not for only one. Doing meditation and good deeds are concerned with everyone. But most of the people are not doing meditation and good deeds. For the animals, they don't have chance to do meditation and good deeds. Even for the human, only a few people have chance to do meditation and good deeds. That's why we should do for all, for everyone. We should aim for each one in order to detach from only one. Doing good deeds with attachment is not the right way. Doing good deeds is what we should do. Doing only without attachment is how we should do. We should not obey ourselves and our desire. We should only obey the truth, which is what we should do and how we should do. Có rất là nhiều người trên thế giới, nhưng mà chỉ có một số ít người có cơ hội học hay là nghe giáo pháp của Đức Phật. Giờ đây chúng ta đang có cái cơ hội để mà học và nghe giáo pháp của Đức Phật. Chính vì vậy mà trách nhiệm của chúng ta cần phải học và nghe và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta nên là làm cho mọi người, chứ không phải là làm cho một ai đó. Việc hành thiền và làm các cái việc phước thiện thì liên quan đến mọi người. Nhưng mà phần lớn mọi người thì lại không hành thiền và không làm các cái việc phước thiện. Đối với loài vật thì loài vật không có cái cơ hội để mà hành thiền và làm các cái việc phước thiện. Kể cả là đối với con người thì cũng rất là ít người có cái cơ hội để mà hành thiền và làm các cái việc phước thiện. Chính vì vậy mà chúng ta nên hành thiền và làm các cái việc phước thiện cho tất cả. Chúng ta nên là hướng đến mọi người để mà xả ly hay là tách khỏi cái việc là hướng đến một ai đó. Làm các cái việc phước thiện với cái sự dính mắc thì không phải là làm theo cái cách đúng, mà chúng ta nên là làm việc phước thiện với những cái điều mà chúng ta nên làm, và chỉ làm với cái cách mà chúng ta nên làm. Chúng ta không nên là tuân theo bản thân hay là những cái ham muốn của mình, mà chúng ta chỉ nên là tuân theo sự thật. Đó là chúng ta làm những cái điều nên làm và làm theo cái cách nên làm. Làm các cái việc phước thiện và có những các cái việc phước thiện của chính mình thì là những các cái điều tốt đẹp và phúc lành. Vì vậy mà tất cả chúng ta nên cố gắng để mà có những cái phẩm chất tốt đẹp đó. Chúng ta cùng làm việc cùng với nhau để mà có các cái phẩm chất tốt đẹp đó trong chính mỗi chúng ta. Chúng ta cần phải nhận ra những cái điều tốt đẹp, cái phẩm chất tốt đẹp ở từ của bản thân và của những người khác. Là trước khi mà chúng ta dùng bữa sáng hay là trưa thì chúng ta có thể tụng kinh và mong cái điều phúc lành đến cho những người cúng dường hay là những người công nhân hay là những người làm bếp, những người mà từ cái giai đoạn trồng trọt làm nên cái bữa cơm đó. Chúng ta cần phải nhận ra những cái điều tốt đẹp của những người khác và khuyến khích họ để mà làm thêm các cái việc phước thiện. Chúng ta cũng cần là phải học làm việc phước thiện từ những người khác và thực hành để mà có các cái việc phước thiện của chính mình. Now we will meditate together for about 45 minutes. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hành thiền trong 30 phút. I cannot practice for you. You may practice by yourself. I will help you to correct your mistake and wrong understanding. In this way, your practice can be doing only with right understanding. Tôi không thể thực hành cho quý vị, mà quý vị phải tự mình thực hành cho mình. Tôi sẽ chỉ có thể giúp đỡ quý vị để hành thiền theo cái cách đúng đắn, cửa những các cái sai lầm của quý vị và những các cái sự hiểu biết sai lầm của quý vị. Theo cái cách này thì cái sự thực hành của quý vị sẽ là chỉ làm mà thôi với cái sự hiểu biết đúng đắn. We need to keep upright our head and body. Chỉ cần phải giữ cho đầu và thân của mình được thẳng. Don't let our weight of body, hand and legs heavy down on the ground. Đừng để cho trọng lượng của thân kéo mình gục về phía trước. Close the eyes gently. Relax the whole body and mind. Nhẹ nhàng khép mắt lại. Giãn toàn bộ thân và tâm. Be careful to release all tensions in the body. Thả lỏng những căng thẳng trên thân. We are always breathing, whether we are aware of or not. We need to be mindful on our normal breathing. Chúng ta vẫn luôn đang thở, dù cho chúng ta có hay biết điều đó hay không. Chúng ta cần phải hay biết ghi nhận hơi thở bình thường của mình. Use the mind to focus only on the present breathing. Sử dụng tâm để tập trung trên hơi thở hiện tại. Normally, we accept every object and the mind is busy with many objects one after another. Strong attachment to our habits, to our old habits, make us difficult to focus on only one object. Thường thì chúng ta biết mọi đối tượng Thành ra tâm luôn luôn bận rộn với rất nhiều đối tượng, hết đối tượng này đến đối tượng khác, tự dính mắc mạnh mẽ vào cái thói quen của chúng ta, thì làm cho chúng ta khó mà có thể tập trung chỉ trên một đối tượng mà thôi. We should be mindful on the present normal breathing in order to detach from our habits of mind. Chúng ta nên ghi nhận trên hơi thở bình thường hiện tại để mà có thể xả ly hay là tách khỏi cái thói quen của tâm. Experience of difficulty in our practice is not to give up. The practice of mindfulness with right understanding, which we are doing now, can solve the difficulty. It may take time. That's why we need to be patient in our practice. Việc kinh nghiệm những các cái sự khó khăn trong khi hành thiền của chúng ta hay trong cái sự thực hành của chúng ta thì không phải để chúng ta sẽ từ bỏ cái việc hành thiền. Mà việc hành thiền với cái sự hiểu biết đúng mà chúng ta đang làm đây bây giờ thì sẽ giải quyết cái sự khó khăn. Cái điều đó thì sẽ cần phải có thời gian. Vì vậy mà chúng ta cần phải kiên nhẫn trong sự thực hành của mình. Việc kinh nghiệm những các cái sự khó khăn trong khi hành thiền của chúng ta hay trong cái sự thực hành của chúng ta thì không phải để chúng ta sẽ từ bỏ cái việc hành thiền. Mà việc hành thiền với cái sự hiểu biết đúng mà chúng ta đang làm đây bây giờ thì sẽ giải quyết cái sự khó khăn. Cái điều đó thì sẽ cần phải có thời gian. Vì vậy mà chúng ta cần phải kiên nhẫn trong sự thực hành của mình. Làm việc phước thiện lúc này đây có nghĩa là hành động hiện tại của sự chánh niệm hay là ghi nhận trên một đối tượng với cái sự hiểu biết đúng. Chúng ta cần phải yêu quý việc làm việc phước thiện. Chúng ta cần phải làm việc phước thiện và rồi chúng ta sẽ có cái phẩm chất của việc làm phước thiện của chính mình. The object of mindfulness may change from time to time. We need to be mindful on the most evident object. Đối tượng của sự ghi nhận thì có thể thay đổi từ lúc này sang lúc khác. Chúng ta cần phải ghi nhận trên cái đối tượng mà nổi trội nhất. One action of mindfulness with right understanding follow another. We should try to be mindful continuously for a few minutes. Một hành động của sự chánh niệm hay ghi nhận với sự hiểu biết đúng thì cần được tiếp nối bởi hành động ghi nhận tiếp theo. Ta nên cố gắng để có thể chánh niệm hay ghi nhận một cách liên tục trong vài phút hay trong thời gian dài. Doing good deeds is mostly concerned with our mental action. The object to be mindful, the method to be used, time and place we use for mindfulness is not much important. We need to be able to do good deeds anywhere, anytime, and any situation. Việc làm các cái việc phước thiện thì chủ yếu liên quan đến hành động của tâm, phương pháp mà chúng ta sử dụng, hay đối tượng của sự ghi nhận, hay thời gian và nơi chốn mà chúng ta sử dụng cho sự thực hành, chánh niệm, ghi nhận thì không có quan trọng lắm. Mà chúng ta quan trọng là chúng ta cần phải có khả năng làm việc phước thiện mọi lúc, mọi nơi và trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Be careful not to misunderstand that I am meditating, I can meditate or I can't. We need to be doing only with right understanding and detachment. Chúng ta cần phải cẩn thận để không có hiểu nhầm rằng tôi đang hành thiền hay tôi có thể hành thiền hay tôi không thể hành thiền. Chúng ta cần phải cố gắng để chỉ làm mà thôi với cái sự hiểu biết đúng và với sự xả ly. Release all tension and wellness to whole body and mind. Grasping use is wrong. Mind and body is to use only, not something we own. The practice of mindfulness and right understanding are to do only, not something, not mind. Be careful to know the mistake and to correct them. Knowing mistake and correcting the mistake is necessary for all action, whatever we do. Hãy thả lỏng mọi căng thẳng, hãn thân và tâm. Sử dụng với sự nắm giữ là sai. Thân và tâm thì chỉ để sử dụng mà thôi, không phải là cái gì đó mà chúng ta nắm giữ. Thực hành chánh niệm hay ghi nhận cùng với sự hiểu biết đúng thì chỉ để làm mà thôi, không phải là cái gì đó hay không phải là của tôi. Quý vị cần phải cẩn thận để mà biết được cái sai lầm của mình và sửa sai lầm và sửa các cái sai lầm đó thì là cần thiết cho mọi hành động, dù cho bất kể điều gì chúng ta làm. Before I became a meditator, I'm not interested in meditation and to teach meditation to the others. When I became a meditator, came to realize that practicing meditation and helping the others to meditate is necessary for all. That's why I became a meditation master. That's why my life as a meditation master is not for me, but for all. My teaching is also for all. That's why if you listen from one side, it is difficult to understand. Trước khi mà tôi trở thành một thiền sinh, thì tôi không có quan tâm đến việc hành thiền, cũng như là việc dạy thiền cho người khác. Khi mà tôi trở thành một thiền sinh, thì tôi đi đến nhận ra rằng là việc hành thiền và chia sẻ hay là giúp đỡ những người khác hành thiền thì là cần thiết cho tất cả. Đó là tại sao mà tôi trở thành thiền sư hay là một người dạy thiền. Vậy mà cái cuộc sống là một thiền sư thì không phải là cho bản thân tôi mà là cho tất cả mọi người. Cái việc dạy thiền và dạy pháp thì cũng là cho tất cả mọi người. Vì vậy là nếu như mà chúng ta nghe từ một phía thì chúng ta sẽ thấy khó hiểu. We need to understand what we should and we need to be able to do what we should. Doing what we all should knowing and doing what we all should know and do is the only way for real freedom, peace and work. Chúng ta cần phải hiểu những điều mà chúng ta nên hiểu và chúng ta cần phải có khả năng làm những điều mà chúng ta cần phải làm. Làm những cái điều mà chúng ta nên làm và biết những cái điều chúng ta nên biết thì là cái cách duy nhất để mà cho cái sự tự do thực sự, cho hòa bình và cho cả thế giới. My teaching is right understanding about God and effect of doing good deeds. You can use right understanding to detach from our normal wrong understanding. To have our own right understanding, we need to do meditation and good deeds, what we should do, and we need to do with detachment and right understanding. This is how we should do. Knowing about right understanding is to use only, not to reject and attach. Lời dạy của tôi thì là về sự hiểu biết đúng. Sự hiểu biết đúng liên quan đến nhân và quả của việc làm các cái việc phước thiện. Chúng ta có thể sử dụng sự hiểu biết đúng để xả ly khỏi các cái sự hiểu biết sai lầm thông thường của mình. Để mà có thể có cái sự hiểu biết đúng của chính mình thì chúng ta cần phải hành thiền và làm các cái việc phước thiện mà chúng ta nên làm. và những cái việc mà chúng ta cần phải làm với sự xả ly và với sự hiểu biết đúng. Đó là tất cả những gì mà chúng ta nên làm. Biết về sự hiểu biết đúng thì chỉ để sử dụng mà thôi, mà không phải để dính mắc và cũng không phải để chối bỏ. We have been doing good deeds together for over 2 hours and 35 minutes. We will stop meditation now. You may need to continue the practice by yourself. Chúng ta đã cùng với nhau làm việc phước thiện trong hơn 1 giờ 30 phút qua. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái thời pháp và hành thiền sáng nay. Nhưng quý vị cần phải tiếp tục duy trì cái sự thực hành của mình.